Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 74, 3 câu hỏi cho bạn. Góc truyện audio.com. Nó thực sự bị kích thích bởi tin tức về vị thần X hét lên về trận chiến trên màn hình công cộng. Nhóm tài năng này mang tương lai của quê hương đã bí mật gõ điện thoại di động trong giờ học. Sau một lúc phấn khích, cuối cùng nó cũng trở nên yên lặng. Chinh phục trường Đại học Bắc Kinh, không, tôi phải tham gia lớp học. Tôi phải tập trung vào lớp học. 985.211, bây giờ tôi cầm điện thoại di động. Mỗi lần tôi gõ từ tiếp theo, tôi cảm thấy xấu hổ về trường và giáo viên. Tôi cảm thấy rằng tôi đã sống theo mong đợi của họ về tôi. Tạm biệt, nói chuyện sau giờ học. Tôi thích học lớp tiếng Anh của chúng tôi. Tôi đã học tiểu học cho đến hiện tại, và đây là lần đầu tiên tôi có một lớp để xem điện thoại di động. Tôi thực sự có lỗi. Cảm giác của CEO bây giờ là anh ta đã không thức dậy và tự đào một cái lỗ, và giờ anh ta vẫn phải ngồi xổm trong cái hố. Trước tiên, giáo viên tiếng Anh đưa mọi người đọc từ vựng mới để học trong bài học này, sau đó cho mọi người đọc nó nhiều lần để làm quen với nó. Sau khi nói, quay lại và viết chủ đề trên bảng đen. CEO đã tận dụng khoảng trống trong lớp để đọc các từ, tắt điện thoại và ném điện thoại lại bằng một tiếng nổ. Dứt lời có chút chuyển động, anh Chao Cheng cúi đầu xuống để chơi trò chơi và đánh vào điểm mấu chốt. Nghe thấy âm thanh, anh nghĩ CEO rất bực mình đến nỗi anh có thể ngủ, và vô thức thả tay ra để bịt tai cùng bàn. Anh Chao cọ quái vật bằng một tay, năm ngón tay được dùng làm 10 và hỏi tình cờ. Có ổn không? CEO đang nằm trên mặt đất, lòng bàn tay He Chao áp vào tay anh, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào tóc anh, giọng anh hơi bị chặn lại, và nó nghe hơi xa. CEO muốn nói, không, tôi không ngủ nữa, nhưng khi những lời nói đến trên môi anh ta, ma và thần gần như biến thành một từ. Khóa kỹ năng được chia thành hai bên trái và phải, ngay cả khi tốc độ tay của He Chao nhanh, chơi một tay không thể được quan tâm. Sau khi các học sinh khác đọc xong các từ, cả lớp im lặng. Anh Chao quên khép tay lại, và CEO cũng quên nhắc anh. Người này thường làm cho những chi tiết nhỏ vô thức, giống như ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, lặng lẽ giải quyết mọi suy nghĩ cáu kỉnh. Sau khi viết chủ đề, giáo viên tiếng Anh tóm tắt ý nghĩa dọc theo từng đoạn tự nhiên và chia nó thành nhiều phần. Cô đặt viên phấn xuống, vỗ bụi trên tay và nói. Bạn đã đọc hết chưa? Tôi sẽ tự vẽ, càng, nhìn xung quanh, sau đó nhìn vào hàng cuối cùng. Giáo viên tiếng Anh không có gì để nói. Tôi thấy rằng các bạn cùng lớp của tôi rất gần nhau. Tình yêu của bạn cùng lớp này thực sự rất cảm động. Giáo viên tiếng Anh vỗ nhẹ lên bàn bằng một tấm ván trà. Sau khi ủi, anh đặt tên cho CEO và He Chao. Cả hai người, đứng dậy. Cả hai đứng lên cho tôi và đứng vững. Những từ trong đơn vị này sẽ được đọc lại, những người khác không được phép nhắc nhở. CEO từ từ đứng dậy, mở cuốn sách và nói trực tiếp. Tôi không thể đọc nó. Mục đích là để đọc sai ký hiệu ngữ âm, và nó sẽ bị biến dạng khi phát âm. Được rồi, không, tôi đã làm gì khi tôi ở trong lớp vừa nãy, và nói với tôi là không vào lúc này, giáo viên tiếng Anh nói, và sau đó chuyển mục tiêu sang người bạn cùng lớp vẫn đang quay cuốn sách của CEO. Anh Chao, sau đó em nhớ. Anh Chao, thầy ơi, trang nào? Giáo viên tiếng Anh đã không làm họ bối rối. Họ thực sự quan tâm đến họ. Góc truyện audio.com. Mọi lớp học đều giận dữ đến mức họ ngất đi, để họ đứng và lắng nghe Su Trinh Trinh đọc lại, và để họ ngồi xuống. Su Trinh Trinh cầm cuốn sách và làm theo ký hiệu ngữ âm. Mỗi từ được nói rất hay. Thoạt nhìn, cô về nhà để xem trước. Anh Chao đứng dậy, và từ độ cao này, anh có thể thấy Lua Wen Cheng đang bí mật ăn bánh quy theo đường chéo đối diện. Xia già, anh Chao chạm vào CEO bằng khuỷu tay. Nhìn kia, nhìn cái gì? CEO đứng một chút mệt mỏi, đút tay vào túi quần và nhìn xuống thấy Lua Wen Cheng thận trọng nghiêng những ngón tay phong lan của mình, mang một miếng ra khỏi hộp bánh quy, rồi chờ đợi cơ hội, khi giáo viên tiếng Anh không chú ý, anh vô cùng chú ý, nhanh chóng nhét vào miệng. CEO nhìn nó một lúc, anh ấy không ăn sáng à, anh Chao nói. Anh ấy nói với anh ấy rằng anh ấy đã ăn 6 gói thịt sáng nay. Có lẽ lại đói. Sau khi Su Trinh Trinh đọc xong, He Chao ngồi xuống và véo nắp bút trên bàn, đập nó vào lưng của Lua Wen Cheng. Miệng của Lua Wen Cheng không nuốt được cái bánh quy, gần như nghẹn lại và quay sang tìm ai đập vỡ anh ta. Anh Chao ngả người ra sau mỉm cười, bóng gió. Chia sẻ. Cookie của Lua Wen Cheng đã được thông qua từ nhóm đầu tiên. Khi đưa tay của Wanda, Wanda trực tiếp chộp lấy hai mảnh và chờ đợi để tiếp cận chúng, chỉ để lại một ít vụn bánh quy. Không phải vì đói, ngứa tay, mà còn tìm một vài niềm vui trong lớp để ăn trộm thức ăn. Một hộp bánh quy có vị đậu phộng sữa, giống như buôn lậu, được cẩn thận chuyển đến một nửa lớp học. Ngay khi nó sắp chạm đến hàng của họ, đôi mắt của Liu Kunyao rất sắc bén và khi nhìn thấy nó, anh ta vẫy tay với Wanda. Bất cứ điều gì tôi muốn nó. Giáo viên tiếng Anh cũng đã viết một phân tích mẫu câu trên bảng đen, và các chuyển động nhỏ từ khán giả tiếp tục. Hộp bánh quy trống rỗng khi nó trở lại với họ. Siêu lấy nó, quái thú, anh Chao cũng cúi xuống và liếc nhìn anh. Chết tiệt, không còn gì sao. Luo Wencheng nhìn bánh quy của mình như thể anh không thể quay lại, và không có ý định đến lớp. Mẹ kiếp, hôm nay chúng ta nhảy ở đâu? Sau giờ học vũ trụ bất khả chiến bại và đẹp trai đã đoàn tụ ở phía sau lớp học để suy nghĩ về vấn đề này. Đợi lớp giáo dục thể chất, nhận trực tiếp tại sân chơi. Không, chúng tôi không thể dễ dàng tiết lộ sức mạnh của mình. Siêu đã không lắng nghe cẩn thận những gì họ đã thảo luận cụ thể. Anh ngồi một bên, nhàn rỗi, rồi mở biểu tượng trái cây khôn ngoan, đăng nhập và thấy hai dòng chữ treo trên màn hình công cộng. Vua tiêu đề, nói với, ZDL Max, ok, vua tiêu đề, nói với, ZDL Max, nếu đó không phải là một con chó. Siêu có lẽ hiểu lý do tại sao Châu Đa Lê có thể đi hẹn vì một miếng ZZS. Vì nhân phẩm, vũ trụ bất khả chiến bại và đẹp trai ban đầu dự định nhảy trực tiếp trên sân chơi. Kết quả là, họ thấy rằng có quá nhiều người xung quanh họ. Điều quan trọng là họ có hai nhân vật rất bắt mắt trong đội. Siêu và He Chao đứng một mình, cho phép họ tận hưởng điều trị đầu tay trước. Âm nhạc vừa mới bắt đầu, và tôi không thể chịu được khi xem từ mọi phía và những bức ảnh thẳng thắn, và cuối cùng quyết định quay trở lại lớp học. Trước khi diễn tập, Su Trinh đã hỏi, bạn có rảnh vào cuối tuần không? Liu Kunyao, có một số, Luo Wencheng, có thể có, sau khi Siêu Gang nói xong, không rảnh, anh nghe He Chao cũng làm theo câu, không có thời gian, xin lỗi, quên đi, gần một nửa số người không có ở đó, vì vậy ý tưởng diễn tập vào cuối tuần phải được thực hiện. Góc truyện audio.com, Su Trinh quay sang gỡ lỗi thiết bị âm thanh, Siêu hỏi với giọng thấp. Bạn có về nhà vào cuối tuần không? Người này đã không trở lại kể từ khi bắt đầu đi học và gần đến lúc quay lại. Nó không thành vấn đề quá nhiều, anh Chao ngồi trên bàn, dường như không điều chỉnh và nói. Bạn hét lên, tôi sẽ không đi. Tất nhiên anh này không gọi. Một tuần trôi qua nhanh chóng. Với ngày càng nhiều bài tập về nhà, và lời khuyên của triều đại nhà Đường cuối cùng đã mở ra vào cuối tuần. Học sinh, bạn phải chú ý đến sự an toàn khi đi du lịch vào cuối tuần. Mọi người trong lớp gần như đã biến mất, chỉ còn vài ngày xui xẻo được sinh ra, và Tang vẫn tiếp tục chơi. Càng, Siêu sắp xếp mọi thứ ra và dựa vào cửa sau để chờ ai đó làm nhiệm vụ. Anh Chao vẫn đang lau bảng đen, và anh có thể vươn lên đỉnh với bàn tay mở rộng. Siêu nhìn nó, hơi mất tập trung. Ông đã đăng nhập vài lần vài ngày trước và yêu cầu ông thảo luận về quyền bá chủ. Mặc dù đó chỉ là một cuộc hẹn trực tiếp nhưng phải có một quy tắc trò chơi. Cuối cùng, để thảo luận, chỉ có kế hoạch đánh dấu điểm kiểm tra tại chỗ là khả thi. Do Envy nói rằng Billion không có ý kiến gì, chỉ là bất kỳ bài kiểm tra nào, bất kể chủ đề gì. Năm từ đã được ném qua sau khi nói, ba câu hỏi cho bạn. Với giọng điệu trầm thấp như vậy, Siêu đã lớn đến mức cô nghe thấy nó trước kẻ ngốc lớn đã lau bảng đen. Bạn trai của anh ở một mức độ nhất định có một số điểm chung với kẻ bắt nạt trong trường học mà ống kính của nó có lẽ dày như đáy chai bia. Tôi thích học hỏi, mọi người đã rời đi chưa? Chúa ấy, có bắt đầu không? Học cách học chỉ trong cuộc sống của tôi, khởi hành. Bộ tiên ly 38, của tôi và tôi đang trên đường đến thành phố thế kỷ. Top 10 của lớp trên xe buýt tôi đã viết một trải nghiệm học tập 5.000 từ qua đêm qua. Hãy để tôi nói về phương pháp học tập của mình và hy vọng sẽ giúp được mọi người. Phấn đấu cho giới thượng lưu tôi cũng đã khởi hành, rất phấn khích và bây giờ tôi muốn viết một vài câu hỏi trong xe. Hãy chờ đón cuộc đấu giữa God X và Billion. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà vua của khu vực trao đổi bá quyền đã bị băng đảng điên cuồng sàng lọc. Siêu vẫn đang tìm kiếm con đường tốt nhất được đề xuất trên bản đồ điện thoại. Century City là một địa điểm nổi tiếng. Nói chung, nếu bạn muốn tổ chức một bữa tiệc đẳng cấp, về cơ bản nó sẽ được đặt ở Century City. Có tất cả mọi thứ trong đó, nổi tiếng nhất trong số đó là chiếc hộp có chủ đề với thiết bị xem phim, nhưng đây là lần đầu tiên ai đó sử dụng thiết bị xem phim này để xem sự ra đời của Einstein. Siêu quá lười để chuyển và lên xe buýt trực tiếp. Khi đi ra ngoài, anh ta cố tình mang mặt nạ che hầu hết khuôn mặt, ngồi ở hàng sau, nhìn xuống tin nhắn trò chơi riêng do nhà vua gửi. Sau nửa giờ, vua danh hiệu đã gửi một người khác. Siêu hơi buồn ngủ, nheo mắt và đánh máy. Trái tim cho biết những gì bạn từng làm, ai biết bạn là ai, vì vậy anh ấy hỏi hôm nay anh ấy mặc gì và cho nó một số đặc điểm. Cách chương.